Hồi thứ 58. Mã Mạnh Khởi cất quân báo thù, Tào A Man cắt râu vứt áo. Lại nói, người dâng ký là quan thị ngự sử Trần Quần, tự Tràng Văn. Tháo hỏi, Tràng Văn có kế gì hay? Trần Quần thưa, nay Lưu Bị, Tôn Quyền kết với nhau như môi với răng. Nếu Lưu Bị sang lấy Tây Xuyên, thừa tướng nên sai đại tướng đem quân ra hội với quân Hợp Phì, tắt sang đánh lấy Giang Nam. Tôn Quyền phải cầu với Lưu Bị. Lưu Bị mãi lấy Tây Xuyên, chắc không lòng nào cứu Tôn Quyền. Quyền không có cứu viện thì quân ít thế suy, đất Giang Nam nhất định về tay thừa tướng. Giang Nam lấy xong thì Kinh Châu chỉ một trận là phá được, rồi ta sẽ dần dần lấy Tây Xuyên, thế là thiên hạ bình định được cả. Tháo nói, ngươi nói hợp ý ta lắm. Lập tức khởi 30 vạn đại quân sang lấy Giang Nam, truyền cho Trương Lưu ở Hợp Phì phải trữ sẵn lương thảo để cấp cho quân ăn. Quân Do Thám báo tin cho Tôn Quyền, Quyền hội cả các tướng lại thương nghị. Trương Chiêu nói, nên sai Lỗ Túc đưa thư đến Kinh Châu cầu cứu Huyền Đức, hợp sức lại để chống nhau với Tào. Tử Kính đã làm ơn cho Huyền Đức, chắc Huyền Đức cũng phải nghe theo. Và Huyền Đức lại là rể Đông Ngô, từ chối cũng khó. Nếu Huyền Đức giúp sức thì Giang Nam ta không lo gì nữa. Quyền nghe lời, cho người đến bảo Lỗ Túc sang Kinh Châu cầu cứu. Túc vâng mệnh, viết thư đưa sang Huyền Đức. Huyền Đức xem xong, giữ sứ giả nghỉ lại ở quán dịch và sai người ra Nam quận mời Khổng Minh. Khổng Minh về đến nơi, Huyền Đức đưa thư của Lỗ Túc cho xem. Xem xong, Khổng Minh nói, chẳng cần phải động đến quân Giang Nam, mà cũng chẳng cần phải động đến quân Kinh Châu. Tào Tháo tự nhiên không dám nhòm ngó đến miền Đông Nam nữa. Nói đoạn, viết thư cho Lỗ Túc, nói, xin cứ việc nằm cao ngủ kỹ, không phải lo gì. Nếu quân Bắc đến xâm phạm, Hoàng thúc tôi tự khắc có kế đánh lui. Sứ giả đi rồi, Huyền Đức hỏi rằng, Tào Tháo khởi 30 vạn đại quân hội với quân Hợp Phì rầm rộ kéo đến, tiên sinh có kế gì lui được chúng? Khổng Minh thưa, xưa nay Tháo chỉ lo quân Tây Lương, nay y giết mất Mã Đằng. Con Mã Đằng là Mã Siêu, hiện đang thống lĩnh quân Tây Lương, tất nhiên căm tức Tào Tháo lắm. Chú công nên viết một bức thư kết liên với Mã Siêu, khiến hắn cất quân vào cửa ải, thì Tháo còn thì giờ đâu mà sang đánh Giang Nam nữa. Huyền Đức mừng lắm, viết thư sai người tin cậy mang đến Tây Lương. Lại nói, Mã Siêu ở lại Tây Lương, đêm ngủ mơ thấy mình nằm trên vùng đất có tuyết, một đàn hổ đến ăn thịt, giật mình tỉnh dậy, trong bụng hổ nghi lắm, liền hội cả tướng tá lại, nói rõ chuyện trong mộng. Có một tướng nói rằng, mộng ấy là điềm dữ lắm. Mọi người trông xem ai, thì là hiệu úy Bảng Đức, tự là Lệnh Minh. Siêu hỏi, Lệnh Minh thấy thế nào? Đức thưa, đất tuyết gặp hổ, mộng triệu xấu lắm, có lẽ lão tướng quân ở Hứa Xương có việc gì chăng? Đức nói chưa dứt lời, có một người tất tả chạy vào, khóc lăn xuống đất nói, chú và các em bị hại cả rồi. Chiêu xông ra thì là Mã Đại, Siêu giật mình hỏi cớ làm sao. Đại nói, chú với quan thị lang là Hoàng Khuê mưu giết Tào Tháo, chẳng may chuyện lộ đều bị chém đầu ngoài chợ, hai em cũng bị hại cả, chỉ một mình tôi giả làm lái buôn trốn được về đây. Siêu nghe nói khóc lăn xuống đất, các tướng vực dậy. Siêu rít lưỡi nghiến răng lại, căm tức Tào Tháo vô cùng. Sực có tin báo Lưu Hoàng Thúc ở Kinh Châu sai người mang thư đến. Siêu mở ra xem, trong thư nói, nhà Hán bất hạnh, Tào Tháo chuyên quyền, dối vua lửa trên, tàn hại nhân dân. Tôi là Lưu Bị, khi trước cùng với tiên quân chịu tờ mật chiếu, thề giết giặc Tháo. Nay tiên quân bị Tào Tháo giết hại, thật là một mối thù không chung trời đất, không chung mặt trời mặt trăng của tướng quân đó. Nếu tướng quân cất quân Tây Lương đánh phía hữu, tôi xin khởi quân Kinh Tương đánh vào trước mặt, thì có thể bắt được nghịch tặc Tào Tháo, rửa được thù nhục, khôi phục được nhà Hán. Thư nói không hết lời, mong chờ tin lại. Mã Siêu xem xong, gạt nước mắt, viết thư gửi sứ giả đem về trước, rồi khởi cả quân mã Tây Lương, sắp sửa kéo đi. Sực có quan thái thú Tây Lương là Hàn Toại, sai người mời Mã Siêu đến chơi. Siêu đến phủ Hàn Toại, Toại đưa tờ thư của Tào Tháo cho xem. Trong nói, hễ bắt được Mã Siêu nộp đến Hứa Đô thì phong cho làm Tây Lương hầu. Siêu lại thụp xuống nói, xin chú trói cả hai anh em tôi lại, giải về Hứa Xương, khỏi phải đánh nhau khó nhọc. Hàn Toại đỡ Siêu dậy, bảo rằng, ta đã kết anh em với cha ngươi, nỡ nào hại ngươi, nếu ngươi cất quân đi đánh báo thù, ta giúp sức cho. Siêu lại tạ, Hàn Toại sai chém ngay sứ giả của Tào Tháo, rồi điểm 8 quân mã, nhất tề kéo đi. Tướng 8 bộ ấy là Hầu Tuyển, Trình Ngân, Lý Kham, Trương Hoành, Lương Hưng, Thành Nghi, Mã Ngoạn và Dương Thu. 8 tướng theo Hàn Toại, họp với thủ hạ Mã Siêu là Bảng Đức, Mã Đại, quân sĩ cả thầy 20 vạn rầm rộ kéo đến Tràng An. Thái thú Tràng An là Trung Do, phi báo với Tào Tháo, một mặt dẫn quân ra bảy trận cự địch. Tướng tiên phong Tây Lương là Mã Đại, dẫn 1.500.000 quân đông như kiến rầm rộ kéo đến. Trung Do ra ngựa hỏi chuyện. Mã Đại cầm thanh đao quý xông vào đánh. Chưa đầy một hợp, Do đã thua to bỏ chạy. Đại vác đao đuổi theo. Mã Siêu và Hàn Toại cũng vừa dẫn đại quân đến, bao vây thành Tràng An. Trung Do lên thành coi giữ. Tràng An nguyên là kinh đô Tây Hán khi xưa, thành cao, hào sâu, khó phá ngay được. Mã Siêu vây hơn 10 hôm, đánh không núng chút nào. Bảng Đức Dâng Kế nói rằng, trong thành này đất sỏi nước mặn, ăn uống khó khăn, củi lại không có. Nay vây 10 ngày, quân dân trong ấy đói khát. Chỉ bằng tạm rút quân về dùng một mẹo này, thì thành này lấy được dễ như bỡn. Mã Siêu nói, kế ấy hay lắm. Lập tức cho cờ lệnh truyền báo các đội rút lui. Mã Siêu đi đốc hậu. Hôm sau, Trung Do lên mặt thành đứng xem, thấy quân Mã Siêu rút hết cả. Do sợ có mưu kế gì, liền sai người đi thám. Quả nhiên quân Siêu đã đi xa rồi, bấy giờ mới vững dạ, mở cửa thành cho quân dân ra kiếm củi gánh nước. Kẻ đi người lại, rầm rập cả ngày. Đến ngày thứ 5, quân Mã Siêu lại kéo đến. Quân dân tranh nhau chạy vào thành, Trung Do lại đóng cửa thành giữ vững như trước. Em Trung Do là Trung Tấn, coi giữ cửa Tây, độ chừng canh 3, bỗng thấy cửa thành có một đám lửa cháy. Tấn vội vàng lại cứu. Bỗng có một người giơ dao xốc ngựa tới quát to lên rằng, Bàng Đức ở đây! Trung Tấn chưa kịp trở tay, đã bị Bàng Đức chém lăn xuống ngựa, rồi đánh tan cả đám quân sĩ, chặt khóa, mở toang cửa thành cho quân Mã Siêu, Hàn Toại kéo vào. Trung Do bỏ thành theo cửa đông chạy trốn. Mã Siêu và Hàn Toại lấy được thành trì, khao thưởng 3 quân. Trung Do rút về ải Đồng Quan, phi báo cho Tào Tháo. Tháo thấy mất Tràng An, không dám bàn đến việc đánh miền Nam nữa. Liền sai Tào Hồng, Tư Hoàng dẫn 1.000.000 quân mã đi trước và dặn rằng, các ngươi ra thay cho Trung Do giữ cửa ải cho vững. Trong 10 ngày mà mất cửa ải sẽ bị chém cả. Ngoài 10 ngày thì không can gì đến các ngươi, ta sẽ dẫn đại quân đi sau. 2 tướng lĩnh mệnh cất quân đi ngay. Tào Nhân can rằng, Tào Hồng tính nóng nảy lắm, tôi e lỡ mất việc. Tháo nói, ngươi tải Lương Thảo đi theo, ta đến sau tiếp ứng. Tào Hồng, Tư Hoàng thay Trung Do giữ vững ải, nhất định không ra đánh. Mã Siêu dẫn quân đến dưới ải, hò cả Tư Tổ 3 đời nhà Tào Tháo ra chửi mắng. Tào Hồng giận lắm, muốn đem quân ra đánh. Tư Hoàng can rằng, đó là Mã Siêu cố chiêu tức để tướng quân ra đánh nhau đấy. Ta chớ nên ra, đợi khi nào thừa tướng đến, tự khắc có kế hay. Quân Mã Siêu ngày đêm thay phiên nhau chửi bới. Tào Hồng chỉ muốn đánh, Tư Hoàng cố kìm lại không cho ra. Đến hôm thứ 9, Tào Hồng đứng trên cửa ải nhìn xem, thấy quân Tây Lương bỏ cả ngựa, ngồi chơi trên đám cỏ trước cửa ải. Nhiều người mỏi mệt, nằm ngủ lăn cả ra đất. Tào Hồng liền dẫn 3.000 quân kéo xuống. Quân Tây Lương bỏ cả ngựa, vác cả giáo mà chạy. Hồng đuổi theo, bấy giờ Tư Hoàng đang đi kiểm soát xe lương. Nghe tin Tào Hồng xuống đánh nhau, hoảng sợ, vội vàng dẫn quân theo xuống, gọi Tào Hồng trở về. Bỗng ở mé sau, tiếng reo nổi lên rầm rĩ, Mã Đại kéo quân đánh tới. Tào Hồng, Tư Hoảng vội vàng chạy về. Bỗng một hồi trống khu vang, rồi ở sau núi có hai toán quân ra chặn đường. Tả thì Mã Siêu, hữu thì Bàng Đức. Tào Hồng cầm cự không nổi, mất hơn nửa quân, xông sáo khỏi vòng vây, chạy về ải. Quân Tây Lương đuổi đánh rát quá, ông phải bỏ cửa ải chạy. Bàng Đức đuổi mãi ra khỏi ngoài cửa Đồng Quan, thì gặp quân Mã Tảo Nhân kéo đến, cứu được Tào Hồng. Mã Siêu tiếp ứng Bàng Đức về ải. Tào Hồng mất Đồng Quan, chạy về ra mắt Tào Tháo. Tháo hỏi, ta hẹn cho ngươi 10 ngày, sao 9 ngày đã để mất cửa ải? Hồng thưa, quân sĩ Tây Lương sỉ nhục trăm chiều, lại thấy quân nó mệt mỏi, thừa thế xuống đánh, không ngờ mắc phải kế gian. Tháo nói, Hồng nó còn ít tuổi, nông nổi. Từ Hoảng, ngươi phải hiểu việc chứ. Hoảng thưa, tôi can mãi không được. Khi ấy tôi đang điểm xe lương trên ải, đến lúc biết tin thì Hồng đã xuống mất rồi. Tôi sợ sinh chuyện, vội vàng theo xuống thì đã mắc mẹo. Tháo nổi giận, quát sai đem Tào Hồng ra chém. Các tướng kêu van mãi, Tháo mới tha. Hồng tạ tội lui ra. Tháo tiến quân đến thẳng Đồng Quan. Tào Nhân nói rằng, nên lập cho vững doanh trại đã, rồi sẽ đánh nhau. Tháo nghe lời, sai chặt cây lập ra ba trại. Trại Tả thì Tào Nhân giữ, trại Hữu thì Hạ Hầu Uyên giữ, còn Tào Tháo ở trại giữa. Hôm sau, Tháo dẫn tướng sĩ ba trại đến trước cửa ải. Vừa gặp quân Mã Tây Lương cũng tới, hai bên giàn trận. Tháo cưỡi ngựa đứng dưới cửa cờ, nhìn quân Tây Lương, người người hùng dũng, tướng tướng anh hùng. Lại thấy Mã Siêu, mặt như nhồi phấn, môi tựa thoa son, lưng hổ tay vượn, tiếng hùng sức mạnh. Mình mặc áo giáp bạc, tay cầm ngọn giáo dài, cưỡi ngựa đứng trước cửa trận. Bên Tả có Bàng Đức, bên Hữu có Mã Đại. Tháo trong bụng khen thầm, xốc ngựa tới bảo Siêu rằng, ngươi là con cháu danh tướng nhà Hán, sao dám làm phản? Siêu nghiến răng lại, quát mắng, bớ giặc Tào, mày dối vua lừa trên, tội đáng chết lắm. Mày hại cha tao và em tao, thù này chẳng đội trời chung. Tao quyết bắt sống mày, nhai tươi thịt mày mới hả. Nói xong, Siêu vác giáo xông tới. Vu Cấm ở sau lưng Tào Tháo nhảy ra, hai ngựa giao nhau độ 8-9 hiệp. Vu Cấm địch không nổi chạy về. Trương Cáp ra đánh, được 20 hiệp cũng thua chạy. Tiếp đến Lý Thông, Siêu gắng sức đánh, được vài hiệp, Siêu đâm Thông chết lăn xuống ngựa. Siêu vẫy ngọn giáo một cái, quân Tây Lương kéo ùa cả ra, quân Tào thua liểng xiểng, các tướng tá cũng không sao địch nổi. Mã Siêu, Bàng Đức, Mã Đại dẫn hơn 100 kỵ binh xông vào trung quân bắt Tào Tháo. Tháo ở trong đám loạn quân, nghe thấy quân Tây Lương hô rằng, thằng mặc áo bào đỏ chính là Tào Tháo đấy. Tháo vội vàng cởi ngay áo đỏ quăng đi, lại nghe thấy hô, thằng râu dài chính là Tào Tháo. Tháo vội cầm thanh gươm cắt trụi cả râu. Có người biết, báo với Mã Siêu. Siêu lại sai người hô, thằng nào trụi râu đó là Tào Tháo, cứ thằng ấy mà bắt. Tháo luống cuống không biết làm thế nào, xé ngay miếng vải cờ, quấn bịt kín cằm chạy trốn. Đời sau có thơ rằng, Đồng Quan thua trận chạy lao đao, Mạnh Đức hồn bay quẳng áo bào, ngán nỗi râu ria đều trụi nhẵn, Mã Siêu nổi tiếng bậc tài cao. Tào Tháo đang chạy, bỗng sau lưng có một người cưỡi ngựa đuổi tới. Tháo ngoảnh nhìn lại, thì chính là Mã Siêu. Tháo rụng rời hồn vía, các tướng tá thấy Mã Siêu, ai cũng bỏ chạy thoát thân, chỉ còn trơ một mình Tào Tháo. Siêu quát lên rằng, Tào Tháo chớ chạy nữa. Tháo run sợ quá, tuột cả roi ngựa xuống đất. Siêu đuổi đến nơi, phắm một ngọn giáo. Nhưng vì Tháo chạy vòng quanh một gốc cây, nên mũi giáo trúng vào thân cây. Khi Siêu rút được giáo ra, thì Tào Tháo đã chạy xa rồi. Siêu tế ngựa đuổi gấp. Bỗng ở sườn núi có một tướng nhảy sổ ra, hét to lên rằng, chớ được hại chủ ta, có Tào Hồng ở đây. Nói đoạn vác dao xông vào chặn đánh Mã Siêu. Tháo nhân đó chạy thoát. Tào Hồng đánh nhau với Mã Siêu 40-50 hiệp, dần dần đường giao rối loạn, khí lực suy kiệt, Hạ Hầu Yên dẫn vài chục kỵ binh đến cứu. Mã Siêu chỉ có một mình, sợ không đương nổi, liền quay ngựa trở về. Hạ Hầu Yên cũng không đuổi theo nữa. Tháo về đến trại, nhờ có Tào Nhân cố chết giữ vững nên không thiệt mấy nỗi quân Mã. Tháo vào trướng than rằng: nếu ta giết mất Tào Hồng thì hôm nay ta chết về tay Mã Siêu rồi. Liền trọng thưởng cho Tào Hồng, rồi thu thập quân Mã, cố giữ dinh trại, không ra đánh nữa. Siêu ngày nào cũng dẫn quân đến trước trại, chửi mắng thách đánh. Tháo truyền lệnh cho tướng sĩ cấm không được ra, nếu không tuân lệnh thì chém. Các tướng bẩm rằng: quân Tây Lương dùng giáo dài cả, ta nên dùng cung nỏ để chống lại. Tháo mắng rằng: đánh hay không đánh là do ta định đoạt, chớ không tại giặc. Giặc tuy có giáo dài, dễ đã đâm ngay được ta chăng? Các ngươi cứ giữ gìn cho vững, tự nhiên giặc phải lui. Các tướng nói vụng với nhau rằng: thừa tướng đi đánh đâu là một mình xông lên trước, nay mới bị thua Mã Siêu, sao đã nhát làm vậy? Qua vài hôm, có quân thám về báo rằng: Mã Siêu mới được thêm 2 vạn quân sinh lực đến, toàn là bộ lạc người Khương cả. Tháo nghe tin mừng lắm. Các tướng hỏi: Mã Siêu thêm quân, thừa tướng lại mừng là cớ làm sao? Tháo nói: để khi nào phá xong Mã Siêu, ta sẽ nói cho các ngươi hay. Sau 3 hôm nữa, có tin báo trên ải lại thêm quân Mã. Tháo càng hớn hở mừng rỡ, mở tiệc ăn mừng ở trong trại. Các tướng đều cười thầm. Tháo hỏi: các ngươi cười ta không có kế gì phá được Mã Siêu, vậy các ngươi có kế gì hay không? Từ Hoảng thưa rằng: nay thừa tướng đóng đại quân ở đây, quân giặc cũng đóng toàn quân trên cửa ải. Ở mé tây sông Vị Hà, tất không có người phòng giữ, nên cho một đạo quân đi tắt lẻn sang bến Bồ Bản, chặn đường về của giặc. Thừa tướng thì đem quân sang phía bắc sông mà đánh. Giặc trước sau không cứu ứng được nhau, chắc sẽ nguy khốn. Tháo nói: lời công minh chính hợp ý ta. Liền sai ngay Từ Hoảng dẫn 4.000 tinh binh cùng Chu Linh sang đánh úp Hà Tây, phục ở trong hang núi, đợi quân Tào sang sông sẽ cùng đánh một thể. 2 tướng lĩnh mệnh dẫn quân đi. Tháo lại sai Tào Hồng sắm sửa thuyền bè để Tào Nhân ở lại giữ trại, còn mình thì dẫn đại quân sang qua Vị Hà. Quân thám báo tin cho Mã Siêu biết. Siêu nói rằng: Tào Tháo không đánh mặt Đồng Quan mà sắm sửa thuyền bè muốn sang mé bắc Vị Hà, tất là chặn đường của ta. Tôi dẫn quân đến giữ bờ sông, Tháo không sang được, nội trong 20 ngày lương ở Hà Đông hết, quân Tháo tất loạn. Lúc ấy ta sẽ men bờ sông phía nam đuổi đánh, chắc bắt sống được Tháo. Hàn Toại nói: không cần phải làm thế, cháu không nghe trong binh pháp có câu quân giặc sang sông đến nửa chừng sẽ đánh đó ư? Đợi khi quân Tào ra đến giữa sông, cháu sẽ tự mé nam đánh ập đến, quân Tháo tất nhiên chết đuối cả. Siêu nói: lời chú hay lắm. Liền sai người đi dò giờ giấc Tào Tháo sang sông. Lại nói, Tào Tháo chỉnh đốn hàng ngũ, chia làm 3 toán, lần lượt qua sông Vị Hà. Khi đến cửa sông thì mặt trời mới mọc, Tháo cho quân tinh binh sang trước lập dinh trại, còn mình thì cùng với hơn 100 tướng tá hộ vệ gươm tuốt cầm tay ngồi xem quân sĩ sang đò. Chợt có tin báo rằng ở mé sau có tướng mặc áo bào trắng xông đến. Chúng biết là Mã Siêu, ùa xuống cả thuyền tranh giành cãi cọ ầm ĩ. Tháo vẫn ngồi yên trỏ gươm quát quân sĩ không được ồn ào. Bỗng thấy người reo ngựa hí sầm sập kéo đến, dưới thuyền có một tướng nhảy vọt lên bờ kêu lên rằng: giặc đến nơi rồi, xin thừa tướng xuống thuyền ngay. Tháo nhìn xem ai thì là Hứa Trừ. Tháo còn nói cứng: giặc đến thì mặc nó, việc gì mà sợ. Nói đoạn ngoảnh lại đã thấy Mã Siêu chỉ còn cách độ 100 bước. Hứa Trừ vội vàng cõng Tào Tháo xuống thuyền, thì thuyền còn cách bờ những hơn 1 trượng. Trừ nhảy vọt một cái đến được. Các tướng sĩ thì nhảy cả xuống nước, níu lấy mạn thuyền, tranh nhau trèo lên. Thuyền nhỏ chành đi, sắp ụp. Trừ rút gươm chém lia lịa vào mạn thuyền, cánh tay rơi xuống nước rào rào, rồi sai bơi thuyền đi cho mau. Khi Mã Siêu đến nơi thì thuyền Tháo đã đi ra xa rồi. Siêu dương cung đặt tên, sai các tướng cùng bắn ra ào ào. Trừ sợ Tháo bị thương, liền dùng tay trái cầm yên ngựa che đỡ cho Tháo. Mã Siêu xưa nay bắn không sai phát nào, mấy chục người chở thuyền đều bị chết lăn xuống sông, thuyền tròng trành loanh quanh ở trong dòng nước chảy xiết. Chở một mình ra sức, hai đùi kẹp lấy bánh lái mà lái, còn một tay đẩy sào, một tay thì che cho Tào Tháo. Bấy giờ có tri huyện Vị Nam là Đinh Phỉ ở trên Nam Sơn, thấy Mã Siêu đuổi Tào Tháo gấp lắm, sợ Siêu hại mất Tào Tháo, liền thả cả trâu ngựa trong trại ra. Ngoài đồng, trên núi, nhan nhản những trâu cùng ngựa. Quân Tây Lương thấy vậy, liền quay lại tranh nhau bắt trâu ngựa, không nghĩ đến đuổi bắt Tào Tháo nữa. Vì thế Tháo được thoát nạn. Khi sang đến bên kia sông, các tướng nghe tin Tào Tháo chạy nạn, vội vàng đến cứu, thì Tháo đã lên bờ rồi. Hứa Chử mặc hai áo giáp, tên cắm chi chít. Các tướng rước Tháo vào trại, rồi sụp nạy vấn an. Tháo cười nói, suýt nữa ta chết về tay thằng giặc danh con. Hứa Chử nói, giá không có người thả trâu ngựa để dừ giặc, thì thế nào giặc cũng qua sông đuổi theo. Tháo hỏi người đó là ai, có người biết là Đinh Phỉ, thưa với Tháo. Một lát, Đinh Phỉ vào ra mắt, Tháo tạ ơn nói, nếu không có mưu hay của ông thì ta đã bị giặc bắt rồi. Liền phong cho Phỉ làm điển quân hiệu úy. Phỉ nói, giặc tuy tạm lui, thế nào ngày mai cũng còn đến, thừa tướng nên tìm kế chống cự. Tháo nói, ta đã dự bị đâu đấy cả rồi. Lập tức sai các tướng đắp một con trạch ở bờ sông, tạm làm chân trại. Khi giặc kéo đến sẽ dàn quân ra ngoài con trạch, bên trong cắm đầy cờ quạt làm nghi binh, lại đào rãnh sâu ven sông, trên tre phên kín, rồi đem quân ra dự giặc. Giặc xô đến tất bị xa hố, tiêu diệt rất dễ. Mã Siêu về nói chuyện với Hàn Toại rằng, tôi sắp sửa tóm được Tào Tháo thì có một tướng cố sức cõng Tháo nhảy xuống thuyền, không biết là ai. Toại nói, ta nghe Tào Tháo kén người cực khỏe, cho làm thị vệ dưới trướng, gọi là hổ vệ quân. Có kiêu tướng là Điển Vi, Hứa Chử lĩnh quân ấy. Điển Vi đã chết rồi, nay cứu Tào Tháo hẳn là Hứa Chử. Người ấy khỏe mạnh lạ thường, ai cũng gọi là con hổ dại, nếu gặp hắn chớ nên khinh địch. Siêu nói, tôi cũng nghe tiếng hắn đã lâu. Toại nói, Tào Tháo sang sông tất đánh mé sau ta, ta nên đánh cho nhanh, chớ để hắn lập thành dinh trại thì khó trừ được. Siêu nói, cứ như ý cháu, chỉ nên giữ gìn mặt bắc, không cho chúng sang sông là hay hơn cả. Toại nói, có phải thế thì cháu ở lại giữ trại, để ta dẫn quân men bờ sông đến đánh Tào Tháo, ý cháu thế nào? Siêu nói, xin cho Bảng Đức làm tiên phong, đi theo với chú. Hàn Toại dẫn Bảng Đức và 5 vạn quân đến thẳng Vị Nam, Tháo sai các tướng ra ngoài đường con trạch dự giặc. Bảng Đức dẫn 1000 thiết kỵ xông vào, tiếng hò reo nổi lên, cả người lẫn ngựa đều sa xuống hố. Bàng Đức nhảy vọt một cái, lên khỏi hố, giết được mấy người, đánh ra được ngoài vòng vây. Hàn Toại bị vây chặt, Đức lại đi bộ đánh vào cứu Hàn Toại. Đang đánh, gặp bộ tướng của Tào Nhân là Tào Vinh. Đức chém một nhát chết luôn, rồi cướp ngay lấy ngựa, đánh mở một đường máu, cứu được Hàn Toại, chạy về phía nam. Sau lưng, quân Tào đuổi đánh. Mã Siêu dẫn quân ra tiếp ứng, phá tan quân Tào, cứu được hơn 1/4 quân Mã nữa. Đánh mãi đến chiều mới thu quân về. Kiểm điểm lại thì mất 2 tướng là Trình Ngân, Trương Hoành và hơn 200 người chết ở dưới hố. Mã Siêu bàn với Hàn Toại rằng, nếu để lâu thôi lâu ngày, Tào Tháo lập xong dinh trại ở Hà Bắc thì khó lòng đánh được nữa. Chỉ bằng đêm nay dẫn quân đến cướp trại. Toại nói, nên chia quân làm 2 cánh, cánh đi trước, cánh đi sau để cứu ứng lẫn nhau. Siêu tự mình làm tiền đội, sai Bảng Đức, Mã Đại làm hậu ứng, đêm hôm ấy cất quân đi. Tào Tháo thu quân về đóng ở Vị Bắc, gọi các tướng lại bảo rằng, giặc thấy ta chưa lập xong dinh trại, tất đến đánh cướp, ta nên phục quân 4 mặt, bỏ trống ở giữa, đợi khi nào giặc kéo vào, ta nổi hiệu pháo lên, 4 mặt đổ ra mà đánh, chắc là bắt được. Các tướng vâng lệnh, bố trí đâu vào đấy cả. Đêm hôm ấy, Mã Siêu sai Thành Nghi dẫn 30 kỵ binh đi trước dò thám. Thành Nghi thấy không có quân Mã ngăn cản, liền xông thẳng vào giữa trại. Quân Tào thấy quân Tây Lương đến, nổi hiệu pháo lên, quân phục 4 mặt đổ ra, nhưng chỉ vây được 30 tên lính kỵ. Thành Nghi bị Hạ Hầu Đôn giết. Mã Siêu tự mé sau cùng với Bản Đức, Mã Đại chia quân làm hai đường rầm rộ kéo đến. Đó là dẫu có phục binh rình giặc trước, cự sao tướng khỏe kéo ùa vào. Chưa biết được thua thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương: Chu Du còn sống thì Tôn Lưu chia rẽ, Chu Du chết thì Tôn Lưu hợp. Tào Tháo còn động binh thì Tôn Lưu hợp nhau chống, Tào Tháo lui thì Tôn Lưu chia rẽ. Đó là cái thế ly hợp vì quyền lợi chung của hai nhà vậy. Rồi đến lúc Tôn vừa mượn Lưu để chống Tào, thì Lưu lại mượn Mã để chống Tào. Sự việc thật là ly kỳ. Hàn không nghe lời Tào chống Mã, mà Mã lại hợp với Hàn để chống Tào. Sự việc còn ly kỳ hơn. Đến như Lưu không giúp Mã, mà Hàn lại giúp Mã. Lưu không ước hẹn Hàn, mà Tào lại ước hẹn Hàn. Mã không phải cứu Tôn, mà hóa cứu Tôn. Mã không hưởng ứng Lưu, mà hóa ra Lưu dùng được sức Mã. Việc lại không thể lường được. Tào Tháo, Tôn Quyền đánh báo thù cha, không phải vì vua, thế là việc tư. Mã Siêu tuy vì cha mà báo thù, nhưng cũng lại vì vua nữa. Thế là Siêu vì việc công. Mã Đằng vì tờ y đái chiếu mà chết là một trung thần. Mã Siêu vì thù cha khởi binh là hiếu tử, mà cũng là trung thần nữa. Thế mà có những cuốn sử trước đây chép lầm Siêu là giặc, là kẻ phản thì thật ngoa vậy. Tào Tháo, Tôn Quyền, Mã Siêu đều báo thù cha, nhưng Tháo thì không giết nổi Đào Khiêm, chỉ vì nghe tin Lã Bố kéo quân đánh Duyện Châu mà phải lui về. Tôn Quyền báo thù cha đã không giết nổi Lưu Biểu, mà còn phải sai Lỗ Túc đi điếu tang. Chỉ có Mã Siêu, tuy không giết được Tháo, nhưng đã đâm mũi giáo vào thân cây, bắn những phát tên như mưa găm vào yên ngựa, làm cho Tào Tháo phải vỡ mật kinh hồn. Như thế cũng thỏa mãn phần nào vậy. Xem việc Tào Tháo cắt râu, cởi áo, kẻ hiểu việc đều cho rằng đó chính là cái uy của nhà Hán đó. Nếu không có tờ y đái chiếu thì Mã Đằng không chết, thì Mã Siêu không khởi binh. Vì có việc nhà vua cắt ngón tay lấy máu viết chiếu, nên mới có việc Tháo cắt râu. Vì nhà vua cởi đai áo mà Tào Tháo phải vứt áo bào đi vậy. Tào Tháo lâm trận có Tào Hồng hứa trừ cứu, nhưng Tào Hồng hứa trừ không bằng Đinh Phỉ. Tào Hồng hứa trừ chỉ dùng sức mạnh đột phá sông Tên, không giải nguy nổi. Còn Đinh Phỉ chỉ ngồi trên núi thả trâu ngựa ra mà quân giặc hỗn loạn phải rút đi. Thế thì sức mạnh của Tào Hồng và hứa trừ thực không bằng Đinh Phỉ vậy. Trong lúc Mã Siêu đánh Đồng Quan, nếu Tôn Quyền, Lưu Bị thừa cơ đánh úp Hứa Đồ thì thống khoái biết bao nhiêu. Thế mà cả Tôn Quyền, Lưu Bị không ai dám làm việc ấy. Sở dĩ Tôn Quyền không dám đánh Hứa Đô là vì lúc này Đông Ngô đang chủ tâm dòm ngó Kinh Châu hơn là Trung Nguyên. Bởi vậy, một cái thành Hợp Phì nhỏ hẹp mà Đông Ngô vẫn để yên cho Tào Tháo đóng quân, không động đến. Còn Lưu Bị thì lúc này cái đích chính là chiếm Tây Xuyên, bành trướng thế lực. Vì vậy, không bên nào nghĩ tới cơ hội Mã Siêu đánh Tào. Hồi ở Xích Bích, Từ Thứ đã xin một đoàn quân về giữ Đồng Quan, phòng quân Tây Lương. Nhưng đến hồi này, lại thấy Trung Do giữ Tràng An, rồi giữ Đồng Quan, không nói đến Từ Thứ là tại làm sao. Bởi vì Từ Thứ đã thề trọn đời không thi nhất kế. Nếu Từ Thứ có mặt nơi Đồng Quan, cũng chỉ mượn trốn an thân, không dính dự vào mưu lược nào. Và sau trận Xích Bích, chẳng ai còn biết Từ Thứ đâu nữa.